Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1493, bóp vỡ cổ thần. Một tàng, ngang, từ huyết nguyệt bên trong hàng lâm sinh linh, giơ lên đầu lâu, hướng về phía Dương Tranh phát ra một tiếng quỷ dị kêu âm thanh. Đầu của nó trên xúc tua cùng trên thân này giống như xúc tu một vật. Điên cuồng bay lượn, phảng phất, đang gây hấn với Dương Tranh một loại. Máu chi nguyệt thần, hừ, ngươi cũng xứng. Dương Tranh, khinh thường cười một tiếng. Hắn nghe hiểu đầu kia quái vật ý tứ. Đầu kia quái vật lại nói, nó là máu chi nguyệt thần, khiến Dương Tranh rời đi cô sơn. Ha ha. Một đầu quái vật, một đầu tiểu quái vật, tự xưng máu chi nguyệt thần. Buồn cười, buồn cười, siêu, đột nhiên, đầu kia quái vật, thoáng cái bay lên tới. Hắn động tác, cực kỳ quỷ dị, thoáng cái lăng không, lại thoáng cái lấp lóe, lại sau một khắc, liền đã xuất hiện ở không trung, cùng Dương Tranh nằm ở cùng một độ cao, này một đôi yêu dị mắt. Tập trung vào Dương Tranh, ngươi, một đầu tiểu quái vật, có tư cách gì cùng bản tọa cái này ở cùng một độ cao? Lan, Dương Tranh, một tay nắm lấy tiên đỉnh, một cái tay khác, bỗng nhiên bắt ra, đầu kia tiểu quái vật, thoáng cái liền bị dừng hình ảnh. Ngang, tiểu quái vật, điên cuồng nộ hống, muốn tránh thoát, hừ, Dương Tranh, hừ lạnh một tiếng. Một tay trong hư không bóp, dao, tự xưng máu chi nguyệt thần quái vật, náo động nổ tung, máu, một đoàn huyết vũ, náo động rơi xuống, không trung, lại cũng không có đầu kia máu chi nguyệt thần tung ảnh. Chỉ còn lại một khối chán phóng huyết quang tinh thể. Vật này, liền là thần cách, cự vô bá trong cơ thể cũng có. Cùng đầu này máu chi nguyệt thần một dạng, thần cách liền là bọn họ lực lượng nguồn gốc. Chết, đầu kia quái vật chết. Hắn, thật mạnh, người bị tuyển chọn, nguyên một đám nhìn lên bầu trời, nhìn qua trên trời Dương Tranh, nhìn qua khối kia huyết sắc tinh thể. Đầu kia quái vật, từ huyết nguyệt bên trong hàng lâm, trước đó tùy tiện miểu sát cự thần, lúc đầu. Mọi người đều tưởng rằng Thạch Thành đem muốn diệt vong, thế nhưng là trong nháy mắt, đầu kia quái vật liền bị người giết, bị người miểu sát. Vật này cho ngươi, Dương Tranh tiện tay một điểm, này huyết sắc thần cách liền hóa thành một đạo huyết mang, sáp nhập vào gầy yếu tuổi trẻ người Lý Dài Xanh trong cơ thể. A, Lý Dài Xanh sững sờ. Chỉ cảm thấy cảm giác trong cơ thể nhiều một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Cỗ kia lực lượng, so chính hắn sức mạnh to lớn rất nhiều nhiều. Cái đồ chơi này, mang theo một tia tà tính. Ta truyền ngươi một phần tâm pháp. Ngươi tu luyện sau, đương nhiên sẽ không bị tà tính ăn mòn. Dương Tranh, lại đối phía dưới một điểm. Một đạo huyền quang, bay vào Lý Dài Xanh trong mi tâm. Sau đó, hắn cùng với ba nữ, trực tiếp phá không đi, tiên đỉnh đã tới tay, cô Sơn Thạch Thành, đối Dương Tranh đã không có bất kỳ giá trị gì, đến mức chế tạo cự vô bá cùng máu chi nguyệt thần phía sau màn chủ thần. Dương Tranh tại diệt sát máu chi nguyệt thần lúc, đã tìm được một sợi tơ lấy, hắn, tùy tình có thể thông qua này nói đầu mối, vượt qua vô tận thời không. Đem người chủ thần kia diệt sát. Cái này, ta, Lý Dài Xanh, ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Lý Dài Xanh, ngươi kiếm lợi lớn, ai, đáng tiếc, lúc ấy ta nên đứng ra tới. Cơ duyên a, thiên đại cơ duyên a. Chung quanh người, nguyên một đám cảm khái vạn phần. Địa cầu ở ngoài, mặt trăng, không có người sẽ nghĩ tới. Giờ phút này Dương Tranh liền tại mặt trăng trên, tại phần tối của mặt trăng. Nơi này là mặt trăng, ca, chúng ta thế nào tại mặt trăng? Dương tiểu muội, kinh hô nói, mà còn, càng để cho nàng kinh ngạc là, không có xuyên du hành vũ trụ phục, vậy mà có thể tự do hít thở, mà lại còn có thể tự do nói chuyện, mặt trăng, còn không được, cách cục quá tiểu, Dương Tranh, lông mày nhíu nhíu, bàn tay lớn vồ một cái, hắn cùng với ba nữ, liền hư không tiêu thất, cảnh cáo, có sinh vật xông vào, cảnh cáo, sinh vật đột nhiên biến mất, cảnh cáo, phát hiện hình người không biết sinh vật, cảnh cáo, không cách nào quét nhìn mục tiêu, cảnh cáo, thu thập mục tiêu số liệu thất bại, Dương Tranh bốn người, vừa biến mất, này núi hình vòng cung bên trong, liền chui ra một cái cơ giới sinh vật, cái kia cơ giới sinh vật, mắt điện tử một trận lấp lóe, lại chui vào núi hình vòng cung bên trong, Thái Dương hệ, hỏa tinh, oanh, hỏa tinh phía trên, một tiếng vang thật lớn, giống như vụ nổ hạt nhân một loại, một đóa to lớn cây nấm mây bốc lên, lúc đầu hỏa tinh trên, có người Mỹ hỏa tinh tham chắc khí, thế nhưng là ở nổ lớn liên lụy thoáng cái liền hôi phi yên diệt, đáng chết, hỏa tinh tham chắc khí bị hủy, là người ngoài hành tinh sao, chuyện gì xảy ra, đáng chết, đây là có chuyện gì, kêu gọi Houston hàng không trung tâm, tức khác, Mỹ quốc hàng không cục, giống như nổ một dạng, sau một lát, một trận hội nghị khẩn cấp tổ chức, không ít nhà khoa học cho rằng, là người sao hỏa không tiếp tục ẩn giấu bản thân, chuẩn bị xâm lấn địa cầu, hủy rơi tham chắc khí, liền là một cái nguy hiểm tín hiệu, mà trên thực tế, hỏa tinh trên đại bảo tạc, không phải người sao hỏa làm ra tới, là một cái địa cầu người làm ra tới, tùy ý nhất đỉnh đập ra, so vụ nổ hạt nhân uy năng càng đáng sợ, mà cái này, vẻn vẹn là tiên đỉnh một phần ngàn tỷ lực lượng, nếu như bên trong tiên đỉnh lực lượng toàn bộ phóng xuất ra, toàn bộ Thái Dương hệ, không đúng, toàn bộ Ngân Hà hệ, thậm chí toàn bộ vũ trụ, cũng có thể bị liên lụy, vật này, quả nhiên là tuyệt thế bảo bối, có thể so những cái kia sang thế thần binh, hỏa tinh trên, Dương Tranh lơ lửng không trung, một tay giơ một tôn đỉnh đồng thau, mới vừa đại bạo tạc, chính là hắn tùy ý nhất đỉnh đập ra, mới chỉ phóng xuất ra tiên đỉnh một phần ngàn tỷ lực lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.